chậm chập một chút không phải rất tốt sao? Như vậy mới có thể bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Về phần thái tử, hắn còn trẻ, địa vị chưa vững. Nếu bây giờ để hắn và Hề Hề yêu nhau, đối với hắn và Hề Hề đều không phải chuyện tốt. Xin hãy cho thái tử thêm một chút thời gian để phát triển sự nghiệp thật tốt. Khi có đủ khả năng bảo vệ bản thân và người mình yêu, thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc yêu đương. Ai, mẹ già này thật sự lo lắng nát ruột. Cách chương.